Chương 472, tử thần chỉ một cái. Chương 472, truyền tống lại truyền tống đột phá đến thất giai 2 ngày về sau, gần số liên lạc đạo sư nói cho hắn biết tin tức này. Liệt ma quân vương triệu kiến, hiển nhiên là lúc này đây muốn đích thân cho hắn chỉ điểm, nhất là thất giai là ác ma tay thợ săn huyết mạch lần thứ 2 giác tỉnh đồng thời cũng là mấu chốt một lần giác tỉnh, đối với cái này một ngày gần số đã mong đợi thời gian rất lâu. Hai lần truyền tống đã đạt được liệt ma quân vương ở phủ không đảo. Đi ra truyền tống trận, một cái thoạt nhìn cùng nhân loại giống nhau như lúc ác ma chờ ở một bên. Thiếu chủ nhân đang ở nhân tạo thần quốc bên trong chờ ngươi. Ác ma nói rằng, làm phiên dẫn đường. Gần sô ý bảo no y đến rồi liệt ma quân vương loại này tầng thứ, phủ không đảo ký túc xá đã sẽ không ở lại, ở tại kinh doanh nhân tạo thần quốc bên trong so với phủ không đảo càng tốt hơn. Nơi đây chẳng qua là một cái liền tiếp thần tích học viện không gian chút thôi. Đi tới biệt thự ký túc xá 3 tầng, đi qua một đạo truyền tống môn đi tới liệt ma quân vương nhân tạo thần quốc. Truyền tống cũng không phải ngay lập tức liền đến, mà là thông qua một cái ổn định đường hầm không gian. Từ đường hầm không gian đi ra ngoài xem, có thể chứng kiến một cái chiến hỏa liên thiên nhân tạo thần quốc. Khắp nơi đều là tứ ngược ma tộc cùng nhiều đội chiến đấu ma pháp sư. Bất kể là ác ma vẫn là ma pháp sư. Miễn là tử vong liền lập tức có đến tiếp sau bộ đội bổ sung. Nơi này là gần sổ nghi ngờ nói. Nơi này là trong lòng đất vượt sâu một cái nào đó mặt. Ác ma giải thích, chủ nhân nhân tạo thần quốc từ ngoại bộ bao gồm toàn bộ vị diện, đem hai cái thế giới tiến hành không gian trọng điệp. Như vậy chủ nhân pháp sư quân đoàn ở nhân tạo thần quốc pháp tắc ra chỉ hạ tỷ số chết sẽ hạ thấp hầu như là số không trình độ. Truyền tống kết thúc. Gần sổ còn vẫn còn đang trong đầu hoàn nguyên vừa rồi chiến trường kia bản đồ địa hình. Hắn có một loại dự cảm, gặp qua đạo sư về sau hắn sẽ tiến nhập cái này một mảnh chiến trường, từ đường hầm không gian trông được đến những cái này rất rõ ràng là làm phản ác ma cố ý cho hắn nhìn. Nếu như hắn không có chú ý tới bỏ quên những thứ này đến lúc đó đáng tin phải bị thua thiệt. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Gần sổ phía sau truyền đến liệt ma quân vương thanh âm. Gần sổ quay đầu nhìn một cái cả người đều ngây người bất động, không chỉ là thân thể không cách nào khống chế ngay cả tư duy đều ngưng vận chuyển, liệt ma quân vương trên người còn treo móc một ít vết thương cùng màu sắc bất đồng tiên huyết, những thứ này tiên huyết mang cho hắn gần như tử vong áp lực. Chỉ là khu một ít huyết kế, trong mắt hắn lại xuất hiện kinh khủng ảo giác. Gần sổ có thể thấy rõ, ba cái ở không gian phong bạo bên trong cơ phủ nhận hướng hắn bổ tới ngưu đầu trồn. Cái loại này kinh khủng sát khí thậm chí để tinh thần của hắn cũng bắt đầu tan vỡ, dường như trong đại dương ỷ trịa cản thuyền nhỏ tùy thời đều có thuyền hủy người mất khả năng. Liệt ma quân vương mặc đứng ở một bên, không chút nào định bán. Hắn đang cùng vực sâu ma thần chém giết. Có thể hút ra chiến đấu tới nơi này chỉ điểm gần sổ đã kinh thiên lớn ban ân, nếu như còn cần hắn áp chế lực lượng của chính mình gần sổ mới có thể đứng ở trước mặt hắn, không khỏi cũng quá mức để hắn thất vọng rồi. 10 phút sau, gần số đồng tử mới một lần nữa xuất hiện tiêu cự. Một từng tia pháp lực tự động tản ra, quanh thân đang sợ hãi hạ sợ ra mồ hôi bốc hơi lên. Cơ hồ là bản năng trong tay một điểm màu đen trong suốt điểm hướng liệt ma quân vương, nguyên bản cũng không thèm để ý liệt ma quân vương bắt lại gần sổ tay khiếp sợ theo dõi hắn. Điều này sao có thể liệt ma quân vương chấn cả kinh nói. Cái kia một điểm hắc sắc trong suốt, nếu như hắn không có nhìn lầm chính là gần sổ thất giai pháp thuật. Một loại đặc thù chớ chú pháp thuật, nếu như mới vừa rồi bị điểm trúng dường như ngay cả hắn đều phải bị thương, mà trên lý thuyết thất giai vu sư không có khả năng làm bị thương hắn. Thời quang long huyễn ảnh tốc biến, một ngụm thời gian long tức trực tiếp rơi vào gần sổ phía sau. Thời gian nghịch lưu nguyên bản bị liệt ma quân vương bắt được tay trái trực tiếp kéo cách nắm giữ, lúc này đây cũng là một chỉ điểm tại trên người mình, dường như tự sát giống nhau chỉ là trong sát na gần sổ đã té trên mặt đất. Cả người sinh mệnh khí tức tiêu thất dường như người chết giống nhau. Liệt ma quân vương thần sắc cổ quái nhìn gần sổ. Càng xem tâm trung Việt là kinh hãi. Bởi vì hắn thấy, gần sổ dĩ nhiên là thật đã chết rồi, hoàn toàn tìm không được một điểm còn sống vết tích. Thế nhưng bằng vào hắn đối với gần sổ hiểu rõ có thể bằng lòng định nguyên tiêu sẽ không thực sự tự sát, chỉ là loại này ngất có thể đã lừa gạt hắn cũng quá khiến người ngoài ý sẽ mở một đạo cửa không gian. Liệt ma quân vương thuận tay đem gần sổ ném vào. Ngông lung trong ý thức, gần sổ dần dần mở con mắt. Hắn đối với vừa mới xảy ra cái gì hoàn toàn không phải tin tưởng, chỉ biết tinh thần rơi vào nào đó sát khí hình thành huyễn cảnh, sau đó siêu não tự động tiếp quản thân thể quyền khống chế bắt đầu chiến đấu, còn lại phát sinh sự tình liền hoàn toàn không biết. Trang chủ thể thức tỉnh, bắt đầu thiếu sót ký ức quán thâu ách gần sổ nhìn xong cười khổ một hồi. Liệt ma quân vương đột nhiên tập kích, trực tiếp bước ra lá bài tẩy của hắn. Cái kia một điểm hắc sắc trong suốt, là của hắn thất giai pháp thuật tử thần chỉ một cái, đi qua thời gian điệp tăng phúc chân thực vận mệnh. Trong nháy mắt bắt được mục tiêu trên người vận mệnh sợi tơ, đi qua một chỉ này điểm ở phía trên chặt đứt vận mệnh sợi tơ tạo thành chết ngay lập tức hiệu quả. Chết ngay lập tức pháp thuật, là hệ thống pháp thuật bên trong uy lực kinh khủng nhất một loại trong đó. Chết ngay lập tức pháp thuật chia làm lưỡng chủng, một loại là tử vong chi lực trực tiếp đoạn tuyệt mục tiêu sinh mệnh, một loại khác chính là chặt đứt đối phương tồn tại vết tích trực tiếp tạo thành vận mệnh tầng diện chết ngay lập tức hiệu quả. Chỉ là loại sau có thể hay không thi pháp thành công vốn có cực mạnh tính ngẫu nhiên. Chuyên kỳ pháp thuật tử thần cân nhắc quyết định. Chính là chỗ này trùng hoàn toàn bằng vào vận khí chặt đứt mục tiêu vận mạng pháp thuật. Vận khí tốt, một người bình thường chuyên kỳ đều có thể giết chết thần linh. Đương nhiên loại khả năng này thấp đến khiến người giận sôi. Bình thường mà nói chết ngay lập tức pháp thuật trừ phi là thi triển cùng một loại pháp thuật pháp sư số lượng đạt thành quy mô, bằng không cũng không có bao nhiêu thực chiến hiệu quả. Mà tử thần chỉ một cái không giống với, đây là một loại một ngày điểm chúng cùng giai 100% chết ngay lập tức pháp thuật. Có thể chứng kiến vận mạng lực lượng buông lỏng bắt được, cũng chỉ có thanh đồng đẳng cấp thời gian điệp mới có thể làm được điểm này. Ngay cả là liệt ma quân vương lôi mịch còn nếu quả như thật bị điểm chúng mà lại phải bị thương. Cái này pháp thuật duy nhất nhược điểm chính là chỉ có thể cự ly gần thi triển. Vừa rồi đột nhiên ngất, cũng là tử thần chỉ một loại khác cách dùng. Hắn nắm giữ lấy chân thực vận mệnh bên trong tử thần lực lượng, loại lực lượng này sẽ ở trong nháy mắt xóa bỏ hắn, tạo thành hắn toàn bộ sinh mệnh lực mất đi tạo thành ngất cha NG Tha Y, mà trên thực tế hắn dựa vào tử thần lực lượng rút đi vô cùng sinh mệnh lực lại tùy thời có thể bổ sung mất đi sinh mệnh lực. Loại này ngất năng lực, chỉ là ở gặp phải không có khả năng chạy trốn địch nhân lúc sau cùng thủ đoạn. Được rồi, ngược lại cũng không phải là bị địch nhân biết. Gần số ngồi xuống quan sát bốn phía. Chỉ thấy nơi đây khắp nơi đều là mộ bia, từng ngọn mộ bia phía sau là trong suốt thủy tinh, bên trong phong ấn mỗi bên chủng ma tộc thi thể, trên mộ bia thì viết những thứ này bị phong ấn ma tộc thi thể sinh tiền ghi chép. Ngay cả là người gần nhất mộ bia, từ phía trên đến xem chôn đều là truyền kỳ. Bạch Nhãn nhìn xa một chút, thậm chí có thể phát hiện bán thần cùng chân thân ác ma mộ bia, gần sổ cảm giác mộ bia bao quanh áp lực như có điều suy nghĩ. Liệt ma quân vương tiện hắn tới nơi này rất có thể chính là vì để hắn thích đứng cường giả uy áp. Đứng ở nơi này chút ác ma thi mù cụ rổ trước mặt, thân thủ giải khai đảo bọn họ coi như quá cửa. Liệt ma quân vương thanh âm ở chung quanh quanh quẩn. Gần sổ đứng lên đi hướng khoảng cách người gần nhất chuyển kỳ đẳng cấp vượt sâu luyện ma, gần đẳng 20m phong ấn thủy tinh tại hắn tới gần thời điểm vỡ nát tan cành hít vào mộ địa. Không lưu kế tiếp tỏa ra khuôn mặt đại khí hơi thở thi thể chờ hắn giải khai đảo. Làm một ác ma tay thợ săn, hắn trước hết hiểu rõ ác ma thân thể cấu tạo cùng nhược điểm.